Chàng rể chiến thần, chương 2361, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2361, trong từ đường của gia tộc Vũ Văn, một ông lão tóc bạc đứng sau lưng Dương Chấn, nói với vẻ không nỡ đây là quản gia của gia tộc Vũ Văn Hàn Thiên Thành. Hồi trước, khi Dương Chấn mới từ biên giới phía Bắc quay về Giang Hải, chính ông ta đã đến truyền đạt ý định trao ngôi chủ gia tộc của Vũ Văn Cao Dương cho anh, nhưng lại bị Dương Chấn từ chối. Bây giờ Vũ Văn Cao Dương đã qua đời. Hàn Thiên Thành cảm thấy rất bi thương. Dương Chấn gật nhẹ đầu, ánh mắt hết sức thản nhiên. Tôi còn rất nhiều việc phải làm, cũng nên đi rồi. Tuy anh đã cố gắng kiềm chế, nhưng mỗi khi nhớ đến chuyện xảy ra 7 ngày trước, lửa giận trong lòng anh lại bùng lên. Diệp Lâm của hoàng tộc họ Diệp phải chết, trừ Diệp Lâm ra, Lưu lão quái của Miêu Thành cũng phải chết. Hơn nữa bây giờ, Mã Siêu anh em tốt của anh cũng đang bị kẹt ở hoàng tộc họ Phùng, cần anh đến hỗ trợ. Có thể nói, những chuyện này đều rất quan trọng, rất cần Dương Chấn đi giải quyết. Đã tìm thấy Vũ Văn Bân chưa? Dương Chấn chợt hỏi. Khi nhắc đến tên Vũ Văn Bân, sát khí đáng sợ lập tức bùng nổ từ người anh. So với Diệp Lâm và Lưu lão quái, Dương Chấn muốn giết Vũ Văn Bân hơn. Nếu Vũ Văn Bân không lấy Vũ Văn Cao Dương ra uy hiếp anh, sao Vũ Văn Cao Dương lại phải tự sát chứ? Nhưng sau trận chiến ở Yến Sơn 7 ngày trước, Vũ Văn Bân như bốc hơi khỏi thế gian. Hàn Thiên Thành vội nói, vẫn chưa có tin tức gì, tên xúc sinh này như đột ngột biến mất ở Yến Sơn, nhưng theo video giám sát dưới chân Yến Sơn, có một người thần bí mặc áo choàng đen đã vác một người khác xuống núi, có lẽ đó chính là tên xúc sinh kia rồi. Hàn Thiên Thành cũng nghiến răng nghiến lợi khi nhắc đến Vũ Văn Bân. Người thần bí mặc áo choàng đen, Dương Chấn nhíu mày, chợt nhớ tới một chuyện. Một ngày trước bữa tiệc mừng thọ của nhà họ Diệp, trong tiệc rượu do hoàng tộc họ Long tổ chức, một cao thủ mặc áo choàng đen bỗng xuất hiện rồi cứu Phương Nho chủ gia tộc họ Phương ở Hoàng Thành Long đi. Nhưng khi Dương Chấn đuổi theo, Phương Nho đã bị đối phương diệt khẩu rồi. Chẳng lẽ người đưa Vũ Văn Bân xuống khỏi Yến Sơn cũng là cao thủ áo choàng đen bí ẩn đó ư? Vâng, cao thủ đó mặc áo choàng đen, đội cả mũ trùm màu đen, không sao thấy rõ mặt. Hàn Thiên Thành vội nói. Dương Chấn không nói gì nữa, khuôn mặt có vẻ nghiêm nghị. Ngày đó, khi đuổi theo cao thủ áo choàng đen, anh đã biết được sự mạnh mẽ của đối phương rồi, quan trọng là trên người đối phương không hề có khí thế. Tuy hai người chưa so đấu với nhau, nhưng theo tốc độ của đối phương, ít nhất đối phương đã đạt đến siêu phàm ngũ cảnh, thậm chí siêu phàm lục cảnh rồi. Nhưng tại sao cao thủ cấp bậc này lại cứu Vũ Văn Bân xuống khỏi Yến Sơn chứ? Hơn nữa, rốt cuộc người mặc áo choàng đen đó là ai? Dương Chấn đã đắc tội với rất nhiều người, nhưng không mấy ai có thực lực như thế, anh nhanh chóng nghĩ đến một người. Black Doctor, cách chương.